Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1693, hai vị tên dở hơi. Nghe đến đại nhân nghi vấn lời nói, Cú Mang không khỏi toàn thân run lên, đầu thấp rất nặng, thở mạnh cũng không dám một chút. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cũng không phải là trước kia Diệp Thần khí tức, mà chính là một đường tới từ đã lâu bàn cổ đại nhân khí tức. Vâng, thuộc hạ sớm thì cần phải về còn đại nhân. Cú Mang cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Nghe nói câu nói này, Diệp Thần khí tức không có chút nào ba động. Sớm đang đi ra trước đại điện, hắn cũng đã nghĩ đến hội là như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời, trang diện bởi vì Diệp Thần cùng Cú Mang đối thoại biến đến 10 phần an tĩnh. Đã sớm nghe nói thủ lĩnh đại nhân gánh chịu 11 cái tổ vu nguyên thần, chỉ có buông tha Cú Mang. Có người nói, thủ lĩnh đại nhân nhớ tới tình cũ sẽ không cần Cú Mang tánh mạng. Cũng có người nói là bởi vì Cú Mang tại tam giới, thủ lĩnh đại nhân lo lắng hắn hội với người nhà bất lợi. Đủ loại suy đoán, cái dạng gì đều có, cụ thể hội là chuyện gì xảy ra, hiện tại cần phải liền muốn công bố. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Rốt cục, Diệp Thần mở miệng, hắn quyết định thu lại Cú Mang nguyên thần. Ông, Cú Mang toàn thân run lên. Cái kia không có không gợn sóng giọng điệu, để hắn cảm nhận được tử vong khí tức đang đến gần chính mình. Không có người muốn chết, Cú Mang cũng thế, sinh hoạt ở cái thế giới này mấy trăm năm, hắn biết chỉ có còn sống mới có thể hưởng thụ sinh hoạt mang đến các loại niềm vui thú. Đồng thời có rất mâu thuẫn, bởi vì chính mình đã sớm biết tương lai xuống tràng. Làm sao? Còn có cái gì tâm tư chưa? Diệp Thần lại một lần nữa hỏi. Nói thật, nếu như không là vì Ngũ Linh Châu, vì để nhiều người hơn sống tới, hắn cũng sẽ không muốn Cú Mang tánh mạng. Dù sao không có hắn, cũng không có hiện tại chính mình. Thuộc hạ không dám. Cú Mang quyết tâm trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân giao ra tất cả. Soát. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một thanh bén nhọn tiểu đao, đâm rách trái tim chi địa, nguyên thần đổ xuống mà ra, ép phạt tới Diệp Thần mi tâm tràn vào. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có cự tuyệt, giang hai cánh tay, để nguyên thần tràn vào tốc độ tại mau một chút, thầm nghĩ trong lòng, nếu có kiếp sau, ta trả lại ngươi một cái trường sinh bất lão. Ầm ầm, bầu trời tụ tập tại thời khắc này bạo phát, chói tai tiếng oanh minh, có thể lóe mù người tốc độ ánh sáng. Nó đến, tựa hồ cũng là đang đợi Diệp Thần, đang đợi Diệp Thần hấp thu hết cái cuối cùng lực lượng nguyên thần. Trọng sinh thể phách, đối với thập nhị tổ vu lực lượng có thể nói như lòng bàn tay. Cho nên hấp thu Cú Mang nguyên thần thời điểm, cũng không đến bao lâu thời gian, hắn huyết mạch phát sinh biến chất hóa, hồng hoang lan lộn, nhiệt huyết dâng trào, mỗi một đường kinh mạch tựa như là bị tường đồng vách sắt bao khỏa đồng dạng cứng rắn. Thân thể càng giống như người khoác khôi giáp. Oanh, lôi kiếp ngay sau đó đánh xuống, tráng kiện lôi kiếp không sai biệt lắm có 10 mét chi bao quát. Đây là muốn đánh chết Diệp Thần tiết tấu. Nghiêng mục đích nhìn qua, Diệp Thần không lộ e ngại, trong tay ngao côn cấp tốc xuất hiện, tiện tay hất lên, chính bên trong lôi kiếp cuối cùng. Một tiếng này tựa như long trời lở đất, khắp nơi vì đó run rẩy, trời long đất nở, nho nhỏ lôi kiếp cũng dám làm càn. Nhất kích bước lui lôi kiếp về sau, Diệp Thần khinh miệt nói đến, lấy nàng hiện tại cảnh giới không cần nói lôi kiếp, liền xem như phá cái này thiên cũng không phải là không thể được. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Thần thực lực chân chính, cũng có thể là lôi kiếp bị đánh đau, vậy mà lặng yên tán đi, không dám lỗ mãng. Tình cảnh này nhìn trong mắt tất cả mọi người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp thần, sức một mình, tiện tay vung lên liền đánh tan lôi kiếp. Đáng sợ nhất là, lôi kiếp tán đi thời điểm rõ ràng viết lộ ra một tia khiếp ý. Cung nghênh đại nhân, phần Phật, hung mãnh như vậy, cường hãn diệp thần, triệt triệt để chinh phục tất cả yêu tộc người. Tại thời khắc này bọn họ chân chân thực thực cảm nhận được. Chỉ cần có thủ lĩnh đại nhân tại, tất cả lực lượng đều nghỉ muốn tới gần bọn họ. Đối mặt chúng yêu quỳ xuống, diệp thần vẫn chưa ngăn cản. Cái thế giới này thì cần phải có quy củ. Cường giả thì cần phải bị người yếu cúng bái. Trước kia nhân từ, tại loại hoàn cảnh này phía dưới cũng không thích hợp. Đều đứng lên đi, trọn vẹn sau 3 phút, diệp thần mới chậm rãi nói ra. Nhìn qua chúng yêu, hắn lông mi nhíu một chút, có người trong khoảng thời gian này chết. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, tăng thêm yêu tộc thủ lĩnh thân phận, có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm mỗi người. Choàng, Phi Liêm cung kính đi tới, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền cao cách đỉnh đầu. Đại nhân, ngài bế quan 10 năm trong lúc đó phát sinh rất nhiều việc. Nói rất dài dòng, 10 năm, nghe đến thời gian này, Diệp thần tâm không khỏi hơi xúc động. Chính mình tại chữ thiên không gian bên trong đâu chỉ 10 năm. Vậy liền nói ngắn gọn, Phi Liêm không dám trì hoãn. Đem 10 năm này sự tình hết thảy báo cáo một lần. Bao quát thần nông cùng ba hư đánh lên. Hình dĩnh tới quấy rối. Chờ một chút sự tình. Chỉ dùng ngắn gọn một câu khái quát. Nghe xong Phi Liêm kể rõ. Diệp thần sắc mặt âm trầm. Trước khi bế quan, chính mình coi là hình thiên bằng hữu. Chí ít hắn là cho rằng như vậy. Không nghĩ tới hình dĩnh điêu ngoa như vậy bát phủ. Hình thiên không có ngăn cản sao? Diệp thần vẫn là nhịn không được hỏi. Phi Liêm lắc đầu. Không có. Hình thiên a hình thiên. Ta chỉ bất quá bế quan tu luyện mà thôi. Ngươi liền để ngươi thân muội muội tùy ý làm bậy. Chấm ngoặc kép. Diệp thần lẩm bẩm một câu. Hắn còn không biết thần giới lại thiên cùng triệu thần húc xuống tràng. Nếu như biết, hậu quả khó mà lường được. Đại nhân. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Phi Liêm trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng thủ lĩnh vừa xuất quan liền muốn tìm ma giới trả thù. Hả? Diệp thần nghiêng đầu nhìn lấy Phi Liêm dọa đến Phi Liêm cổ co rụt lại sắc mặt trắng bệch. Thuộc hạ đáng chết, không nên thăm dò đại nhân ý tứ. Bây giờ Diệp thần cho Phi Liêm cảm giác tất cả đều biến. Không còn là cái kia hòa ái dễ gần thủ lĩnh đại nhân. Bây giờ thủ lĩnh tâm luôn phẳng lặng, biến đến càng thâm ảo hơn, khiến người ta nhìn không thấu. Các ngươi lưu lại, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chờ ta trở lại, hy vọng nhìn đến một mảnh an lành lãnh địa. Diệp thần bình thản để lại một câu nói. Cả người đã biến mất tại chỗ. Diệp thần vừa mới trở về. Cũng không có cùng chúng yêu đoàn tụ, mà chính là chọn rời đi. Cái này khiến chúng yêu trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được Diệp thần biến hóa. Chỉ là cụ thể chỗ nào biến. Không có Phi Liêm trải nghiệm sâu như vậy cát. Lão gia hỏa, người ta không oán không cừu. Đuổi theo ta làm gì? Ba hư thở hồng hộc nhìn phía sau thần nông nói đến. Từ khi thần nông tìm tới chính mình về sau, gia hỏa này tựa như là một cái khó chơi bướng bỉnh lão đầu một dạng. Sững sờ nói Diệp thần là bị chính mình hại chết, còn muốn cho chính mình cho hắn đền mạng. Đây không phải khai quốc danh giới trò đùa sao? Ta lại cho ngươi nói một lần, ta đã đem thanh tâm chú cho hắn. Về phần hắn dùng như thế nào, ta cũng không quản được a. Bà hư mắt thấy thần nông từng bước nhích lại gần mình. Đều nhanh im lặng, thần nông mới mặc kệ cái kia một bộ. Người rõ ràng có thể tự mình điểm hóa hắn. Nhất định phải dùng loại phương pháp này. Không phải người hại chết hắn còn có người nào. Đừng, người trước nghe ta nói. Bà hư nhất một bên lui lại, một bên giải thích. Thực những lời này đã nói không ngừng mười mấy lần. Thế nhưng là thần nông lão gia hỏa này cũng là nghe không vào. Đầu tiên, người cái kia đồ tôn A vẫn là cái gì? Là chính hắn lòng sinh ma căn. Người thần là thần nông tuyệt đối có thể nhìn ra ma căn đã sinh sôi đến cảnh giới gì. Hầu như đều nhanh thâm căn cố đế. Vâng, người cho hắn sinh cơ thảo. Có thể ngăn chặn ma căn sinh trưởng. Nhưng cũng loại trừ không rơi a. Vì cái gì đây? Còn không phải là bởi vì ma căn quá cường đại. Liền ngươi đều làm không được sự tình. Ta dựa vào cái gì liền có thể tiêu trừ hắn ma căn? Nói đến đây, bà hư cảm giác mình tốt hủy khuất. Hủy khuất đều nhanh muốn khóc. Cho nên, ta liền dứt khoát đem thanh tâm chú đưa cho hắn. Nếu như hắn thật có ý tưởng loại trừ ma căn, tích lũy tháng ngày chung quy tiêu trừ. Chấm ngoặc kép, thần nông cùng trước kia một dạng, hoàn toàn nghe không vào. Bỗng nhiên hướng về phía trước, cái kia hắn sinh mệnh làm sao đột nhiên thì biến mất. Ba chít chít, ba hư cũng là một chút tính khí cũng không có. Ta còn muốn biết đây, người nào nói cho ta biết a? Hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Diệp thần gia hỏa này làm sao lại đột nhiên không có sinh mệnh dấu hiệu. Cho nên, đều là ngươi hại. Ai nha, người lão gia hỏa này làm sao lại nghe không rõ đâu. Thật không phải ta, bà hư tiếp tục lui lại. Bú sữa khí lực đều nhanh hao hết. Nhiều bước nữa cảnh giới cũng chịu không được 10 năm tiêu hao à. Hai người kia ngươi truy ta chạy chỉnh một chút 10 năm. Dựa theo một câu quảng cáo từ thoại, hai người bọn họ chạy khoảng cách trọn vẹn lượn quanh lấy địa cầu 300 vòng. Hô, ngay tại hai người đang muốn động thủ thời điểm, một đạo hai người cũng hết sức quen thuộc khí tức bao phủ tới. Két két, muốn nói đối với cái này khí tức, ba hư đó là tương đương giải. Thiên địa trận pháp, Diệp thần, là Diệp thần tiểu tử kia khí tức. Có cái này khí tức, hắn dám đoán chắc thần nông khẳng định sẽ dừng tay. Quả nhiên, thần nông cảm nhận được cái này khí tức về sau. Dừng bước lại, lông mi nhíu chặt, hắn lại sống tới. Sống tới, khẳng định là sống tới. Ta đổi cái này khí tức nhớ đến hết sức rõ ràng. Ba hư tranh thủ thời gian nghênh hợp nói đến, vừa dứt lời. Cái kia quen thuộc lại có chút khuôn mặt xa lạ y nguyên xuất hiện tại hai người chính giữa. Hai vị tiền bối, là vì ta đánh nhau. Người tới còn có thể là ai? Tự nhiên là Diệp thần là vậy. Bên trên bầu trời châm cứu khí tức cũng là xuất từ hắn tay bút. Về tình về lý, thần nông cùng ba hư đều là mình muốn cảm tạ người. Vừa mới nghe nói hai người bởi vì chính mình mà ra tay đánh nhau. Cái này còn phải, sau đó, hắn không có đi trước chất vấn hình thiên, mà chính là đi tới nơi này. Ngươi còn sống, thần nông xác nhận chính mình không có hoa mắt, nhìn đến chính là Diệp thần về sau. Hai mắt lại có chút ẩm ướt, nghẹn ngào hỏi thăm, bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ gặp phải một cái như thế hợp tính lại nhìn thuận mắt người trẻ tuổi. Bây giờ thật vất vả tìm tới. Kết quả còn chết, này mới khiến cái này luôn luôn ôn hòa thần nông trực tiếp bão nổi. Đương nhiên, y tổ đại nhân không để cho vãn bối chết. Vãn bối làm sao dám chết? Đối với thần nông, Diệp thần càng nhiều là tôn kính cùng cảm ơn. Có thể nói, không có có thần nông tự mình thí nghiệm thuốc, liền không có về sau đông y, mà chính mình tại tiên giới được vinh dự dược thần. Có thể không phải liền là thần nông mạch này. Ha ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Thần nông trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả nội tâm vui sướng. Giang hai tay ra bảo trụ Diệp thần, hung hăng đập vài cái. Hả, nguyên bản Diệp thần nhìn đến thần nông muốn ôm chặt chính mình thời điểm. Nội tâm còn có chút khẩn trương. Sợ hãi y tổ đại nhân đem chính mình tươi sống đập chết. Thế nhưng là, làm thần nông đại thủ đập vào chính mình phía sau lưng thời điểm. Hắn phát hiện mình chẳng những không có sự tình,